Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, 571, đối với sở trước lại tấn giai, Phong Chiếu không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, nếu không là Bạch Hiên đám người đi lại chúc mừng nàng. Hắn hận không thể biến trở về nguyên hình, mang nàng ở trong biển mây du lịch một đoạn thời gian. Sau đó ám trà sát tính bọn họ xong tu đại điển đã đến. Hiện tại sở trước đã là thánh đế cảnh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cảnh chẳng qua là một bước xa, lần này hồng mông cảnh mở ra thời gian còn có 50 năm. Lấy sở trước tư chất, 50 năm nội, như vô cái gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể thành công tấn giai hóa thần cảnh. Bất quá, tuy rằng đối sở trước tu hành tốc độ thập phần có tin tưởng, Phong Chiếu còn là có chút không tha. Luyến tiếc nàng so tầm thường tu luyện giả càng kham khổ tu hành cuộc sống. So bất luận kẻ nào đều sống được vất vả, phảng phất trừ bỏ tu luyện ngoại, không còn khác tiêu lên án, cùng thần thú được trăng hay chớ tiêu giao ngày so sánh với. Càng làm cho nhân tâm đau vạn phần, nhân tộc cùng thần thú các hữu nhất dài, nhân tộc tốc độ tu luyện mặc dù mau, cũng không giống thần thú, có được thiên phú huyết mạch. Cho dù không tu luyện, tu vi cũng sẽ chậm rãi tăng lên, nhân tộc nếu dừng lại, tu vi sẽ trì trệ không tiến. Sở trước tu luyện đến thánh đế cảnh hậu kỳ, liền quyết định dừng lại nghỉ tạm một lát, nàng biết bản thân tốc độ tu luyện quá nhanh, nếu không có thần hồn trải qua chuyển thế sau cường đại đến có thể thừa nhận tu hành tốc độ. Chỉ sợ sớm đã rơi xuống căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn xem chung quanh phong cảnh, thể nghiệm một chút thế sự nhân tình, cũng là một loại tâm tình rèn luyện. Đối này, Phong Chiếu là phi thường cao hứng, đồng ý nói, tu vi tinh tiến tuy tốt, nhưng tâm tình cũng muốn đổi kịp, bằng không về sau phi thăng chân thần giới khi, muốn ăn không ít đau khổ, sở trước cười gật đầu. Ta cũng vậy sợ như thế, Phong Chiếu thấy nàng nhu thuận nghe lời bộ dáng. Càng thêm cao hứng, nếu là nàng có được phất trước trí nhớ, tâm tình căn bản là không là vấn đề. Nhưng hiện tại nàng đối trước kia chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tâm tình cũng là tùy tu vi mà thăng, không thể không phòng, sở trước nói dừng lại nghỉ tạm, thật sự không có lại thường thường bế quan. Điều này làm cho vài cái tiểu nhân nhạc hỏng rồi. Đặc biệt Bạch Húc đại nhân ra hai cái cọp con, mỗi ngày đều chạy đến biển mây bên trong cung điện tìm đến nàng. Hướng trên người nàng đi, mở to một đôi ướt sũng mắt to, muốn sở trước cùng nó nhóm cùng nhau chơi đùa. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên thấy thế, cũng nhịn không được biến thành tiểu động vật, đi theo cùng nhau đi. Phong Chiếu nhìn xem không vui, đem mấy con tiểu nhân đều quăng đến ở Lâm Hải Lý tu luyện huyền ảnh trên người. Làm cho bọn họ đi đi huyền ảnh cái kia to con. Đáng tiếc huyền ảnh đối bọn họ lực hấp dẫn, không có sở trước đại. Hơn nữa huyền ảnh chạy đến Lâm Hải bên trong một mặt đại trong hồ tu luyện. Tu luyện liền nhịn không được đang ngủ, căn bản liền không đếm xỉa tới hội khác sự. Nhưng mà, sở trước nghỉ tạm nửa năm thời gian không tới, liên tiếp đến Phong Ly truyền quay lại đến tin tức. Phong Ly giống như tìm được luyện đan sư tin tức. Tìm được tìm đến, vì sao phải dùng giống như, sở trước không hiểu, Phong Chiếu cầm không minh thạch, suy tư hạ nói, đại khái là chính bản thân hắn cũng không xác định đi, hắn lại giải đọc một lần không minh thạch. Lý tin tức, nhìn sở trước, Phong Ly nói, luyện đan sư đã từng xuất hiện tại Tây Cảnh một cái tu luyện thành. Bất quá vẫn chưa ở nơi đó lâu đãi, tiếp theo liền cùng một đám tu luyện giả kết đội rời đi. Đi trước Nhật Thực Hỏa Nhai vùng, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên. Huyền ảnh chờ ngồi vây quanh ở một bên nghe, chờ hắn nói xong, Huyền Nguyên tò mò hỏi, Akika vì sao không tới tìm chúng ta? Có thể là không biết chúng ta ở nơi nào bẫy, Huyễn Ngu đoán. Không có khả năng, lão đại ở Phượng Cốc một trận chiến thành danh truyền thật sự xa, Aki hẳn là nghe qua lão đại tên mới đúng, Huyền ảnh nói. Hắn bị Bạch Táp mang trở về lúc, trên đường liền nghe nói qua rất nhiều Phong Chiếu sự tích. Cùng có Vinh Ủ Dũ, có lẽ là khoảng cách quá xa, hắn tới không được. Huyễn Ngu lại đoán, Huyền Nguyên bĩu môi, Akika tu vi rất thấp, đường xá xa xôi, thả hắn cũng không biết chúng ta ở Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Không tới tìm chúng ta là bình thường, sở trước nghe bọn họ thảo luận. Trầm ngâm hạ, nói, không bằng chúng ta đi nhìn xem monster, nghe xong, một đám tiểu động vật nhóm xem xét nàng, sau đó lại nhìn xem phong chiếu, ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn họ nhưng là minh bạch vì sao đến sở chức sẽ bị Bạch Ly đưa Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Cái nhân bên ngoài khả năng có gây bất lợi cho sở chức nhân. Bỏ qua một bên cái kia không biết lai lịch bán thần cảnh hắc bào nam nhân. Chỉ là Yến Nhã chính là cái khó giải quyết tồn tại. Đều không phải là Yến Nhã chính tu vi cao đến có thể uy hiếp đến sở chức. Mà là bọn hắn cũng không biết Yến Nhã chính chi tiết cập lai lịch. Yến Nhã chính lộ ra tin tức làm cho bọn họ biết. Hắn cũng là một cái chuyển thế trùng tu người. Chuyển thế phía trước cùng sở trước là nhận thức, bằng hữu nan biện, nhưng Yến Nhã chính đời này đối sở trước ôm ấp ác ý là vô thung hoài nghi. Hơn nữa Yến Nhã chính cùng Tây Cảnh Liệt Hòa đảo quan hệ không phải là ít. Ở không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì phía trước. Tốt nhất cẩn thận một ít. Sở trước đã từng cũng hỏi qua Bạch Ly, nàng chuyển thế trùng tu tiền địch nhân chung hay không có Yến Nhã chính. Thình lình bất ngờ là, Bạch Ly đổi Yến Nhã chính không hề ấn tượng, ấn Bạch Hổ tộc lộ ra tin tức, ở nàng chuyển thế trùng tu tiền. Hắn và nàng có cừu oán tồn tại cũng đi theo của nàng chuyển thế trùng tu mà diệt vong. Kia hắc bào nam nhân là năm đó cá lọt lưới, không nghĩ tới vậy mà làm cho hắn đào thoát một kiếp. Cũng ở mọi người không chú ý thời điểm, tu luyện tới bán thần cảnh, vẫn như cũ giấu ở hồng mông chi cảnh, bất quá đã phát hiện của hắn tồn tại, Bạch Ly đã liên hệ hồng mông bên trong khác mấy tộc bán thần cảnh lưu ý hắn. Cũng không phải chừng vì lo, Khả Yến Nhã chính là nơi nào toát ra đến, nhưng lại không có nhân sao biết được, theo lý thuyết, sở trước có thể chuyển thế trùng tu. Quan hệ đến của nàng đặc thù huyết mạch thiên phú cập tu hành. Những người khác không có khả năng có được nàng như vậy gặp gỡ. Có thể tự chủ lựa chọn chuyển thế trùng tu, trừ phi là này có đại tạo hóa giả. Chẳng lẽ Yến Nhã chính cũng là một cái có đại tạo hóa giả. Hơn nữa có được đặc thù huyết mạch thiên phú người. Phong chiếu chính là suy tư hạ, sẽ đồng ý đề nghị của nàng. Vậy đi bãi. Luôn luôn trốn tránh cũng không phải sự, hơn nữa, hắn chọn môi cười, tươi cười là đã từng kiêu ngạo tùy ý, chính là một cái Yến Nhã chính, bổn đại gia còn không để vào mắt, nếu là hắn chưa luôn luôn trốn tránh, bổn tọa còn kính hắn là điều hắn tử quả thật. Vài lần giao thủ, Yến Nhã chính đều biểu hiện ra một loại không muốn cùng sở trước bọn họ chính diện chống đỡ ý tứ. Có thể tránh liền tránh. Cũng không biết là sợ sở trước bên người Bạch Ly cùng phong chiếu ra tay với hắn. Vẫn là khác, Yến Nhã chính đi cử gian biểu hiện ra một loại làm cho người ta cảm thấy phá lệ mâu thuẫn ý đồ. Phảng phất dục muốn ở sở trước trên người được đến cái gì vậy? Muốn chí nàng tử địa, lại không đành lòng, gặp phong chiếu cũng sau khi đồng ý, bọn họ quyết định rời đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Bạch Hổ tộc nhân nhận được tin tức sau, trước tiên đi lại, Bạch Húc ôm hai cái nhào tới Bạch Hổ Tể Nhi, đem chúng nó phóng tới trên bờ vai, nhìn về phía sở trước cùng phong chiếu, hỏi, trước đại nhân, tiểu chiếu, các ngươi thật sự quyết định phải rời khỏi. Sở trước mỉm cười gật đầu, Bạch Húc mi tâm hơi hơi nhíu hạ, trước đại nhân, không bằng chờ Bạch Ly đại nhân trở về lại nói, nếu quả có Bạch Ly ở. Bọn họ tự không sẽ lo lắng, các ngươi yên tâm bãi, có ta đâu, phong chiếu cũng không phải lo lắng, tên kia có ta nương nhìn chằm chằm, không sẽ xuất hiện ở sở trước tu hành trong khoảng thời gian này. Bạch Ly cũng rời đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, đi tìm kia bán thần cảnh hắc bào nam nhân, có nàng theo dõi hắn, túng người nọ muốn làm cái gì, cũng không có biện pháp, cho nên sở trước tạm thời vẫn là an toàn. Bạch Húc thấy thế, cũng không khuyên nữa, bất quá đề nghị nhường Bạch Hiên cùng Bạch Táp cùng nhau đi theo. Bảo hộ sở trước, Phong Chiếu không chút do dự cự tuyệt, ghét bỏ nói, mang theo hai cái cọp con, này không là nói cho người khác, chúng ta đoàn người thân phận có vấn đề sao? Mục tiêu quá lớn, Bạch Hiên cùng Bạch Táp nghe được lời nói của hắn. Tưởng kháng nghị bọn họ đã không là cọp con, so với hắn niên kỷ phải lớn hơn đâu. Chính là ở Phong Chiếu kiêu ngạo hoành liếc mắt một cái đi lại. Hai người sáng suốt không hé răng, tuổi so với hắn đại cũng vô dụng, đánh không lại cái gì đều là uổng công. Phong Chiếu kiêu ngạo, ở hắn đi đến Đông Đô Phong Vân Lâm Hải mấy năm nay, đã nhường Bạch Hổ tộc có một khắc sâu nhận thức, quyết định hảo sau, sở trước bọn họ rất nhanh sẽ xuất phát, làm Bạch Hổ tộc trưởng lão chi nhất Bạch Vận theo tiềm tu nơi chạy tới. Cấp sở trước tác rất nhiều thứ tốt, than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, trước đại nhân, nhất định phải bình an trở về. Tiểu Chiếu nếu là dám để cho ngươi xảy ra chuyện, chúng ta chắc chắn nhường Bạch Ly đại nhân đưa hắn ấn đến trên đất tấu. Phong Chiếu hướng nàng cười lạnh một tiếng, ta bản thân đạo lữ, thì sẽ hộ nàng chu toàn, không cần thiết các ngươi quan tâm ân y. Bạch Vận liếc nhìn hắn một cái. Kia trương ôn nhu trên mặt lộ ra cọp mẹ hung hãn. Người này dĩ hạ phạm thượng hồn thằng nhãi con, lão nương nhẫn ngươi thật lâu, đừng làm cho ta ra tay tấu ngươi. Phong Chiếu không khỏi cười rộ lên. Ngươi có thể tấu được đến lại nói, Bạch Vận, ngoặc kép chấm chấm, chờ bọn hắn rời đi Phong Lâm biển mây sau. Bạch Húc vỗ vỗ Bạch Vận bả vai, an ủi nói, không có việc gì, chúng ta tấu không đến. Bạch Ly có thể tấu, ngày nào đó Bạch Ly trở về, ngươi kêu nàng đi tấu. Bạch Vận nhàn nhạt thê hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn nói đều là vô nghĩa. Bạch Ly nhưng là cái hộ thằng nhãi con, đều ngầm đồng ý kia thằng nhóc con dĩ hạ phạm thượng. Trừ phi kia thằng nhóc con đối sở trước làm hạ càng quá mức sự tình, bằng không sẽ không lại tấu hắn. Về phần cái gì quá mức sự tình, chờ bọn hắn tổ chức xong tu đại điển, Bạch Ly phỏng chừng vừa muốn nhận đến kích thích, sao rời đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải sao? Phong Chiếu trực tiếp xé rách không gian, hướng tới Tây Cảnh tiến đến, lúc này cùng xuất hành có Huyền Ảnh, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu, Hồng Mao dị thử này đó tiểu đồng bọn, cái khác Bạch Hổ tộc một mực không cho phép cùng nhau đồng hành. Như thế đổ cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Chờ bọn hắn đến Tây Cảnh sau, Phong Chiếu biến thành một cái tiểu yêu thú, nhảy đến sở trước trong lòng. Sở trước xuất ra Bạch Hổ tộc đưa cho của nàng một mặt ngọc chuyển mặt cụ. Đem chi kề sát tới trên mặt, nháy mắt mặt nàng liền biến thành một khác trương xa lạ dung nhan. Ngọc chuyển nhan, cố mặt tư nghị, chuyển hoán dung nhan, chỉ cần đeo nó. Đeo giả khuôn mặt liền có thể lấy này tâm ý biến hóa. Biến thành một cái xa lạ gương mặt, trừ phi chủ động bại lộ, bằng không không người có thể nhìn ra của nàng hình dáng. Thứ này so dịch dung đan càng cao cấp, trừ bỏ bán thần ngoại cảnh, không người có thể xuyên qua. Đây là Bạch Hổ tộc lo lắng nàng đi Tây Cảnh sau bị Yến Nhã chính nhân tranh thượng. Mới vừa rồi đưa cho của nàng. Sở trước đè mặt, nhìn về phía mấy đồng bạn, cười hỏi, còn nhìn ra được đến sao? Huyền Ảnh mấy người kinh thán nói, ngay cả hơi thở đều thay đổi, thật là lợi hại. Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Không có chút quen thuộc cảm giác, nếu không có của hắn linh thức cường đại đến đủ để cảm giác được nàng quen thuộc thần hồn, cũng cho rằng đó là một người xa lạ, trong lòng bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Sở trước ở ngưng ra trong gương nước nhìn, thập phần vừa lòng, đem Huyền Nguyên, Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử phóng tới linh thu túi. Lại nhường Huyền Ảnh làm ra một phen thay đổi, liền hướng tới Phong Ly cấp tin tức bên trong tu luyện thành mà đi. Hết chương.